cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 26, rạp siếc Tumen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đấy cơn đau ập tới nó đã hành Takemichi một đêm không ngủ được và cậu bản thân mình tại sao lại cứu cậu ta đã nói là không dính dáng vào họ nữa mà, nhưng cậu không nỡ bỏ họ, không nỡ thấy họ buồn, thấy họ đau. Rốt cuộc thì thứ cậu muốn là gì? Yuzuha thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn, dù sao ở nhà của người khác thì cũng phải làm gì đó cho người ta chứ, không thể để bản thân trở thành kẻ ăn bám được. Bữa sáng đã xong, Yuzuha kêu Hakai gọi cậu dậy, anh gật đầu như đã hiểu rồi bước lên lầu, gõ cửa phòng cậu rồi kêu. Tách dậy đi, chờ rất lâu mà chưa thấy ai trả lời, lòng anh hơi lo lắng mà đạp cửa xong vào. Chạy lại giường Takemichi thì đã thấy mặt cậu đỏ bừng, lo lắng giờ vào trán cậu. Takemichi sốt rồi, nhanh chân chạy ra ngoài mua thuốc thì đụng ngay lũ Miki. Thấy Hakai chạy ra từ nhà Takemichi, Miki nhíu mày cầm vai Hakai nhìn ánh mắt giết người vào anh mà nói. Mày làm gì mà từ nhà Takemichi chạy ra vậy? Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là Tech bị sốt rồi. Anh tuy sợ như cậu quan trọng hơn, sao không nói sớm, Reckon chạy vào Mitsuya thì đi cùng Hakai mua thuốc. Mọi người lật đật chạy vào như có một việc mà khiến Miki khó hiểu. Đang chạy vào thì Reckon đẩy Miki ra khỏi nhà cậu rồi đóng cửa lại, Miki đứng hình vài giây rồi bật lại, la lối om sòm. Mày làm cái đéo gì vậy, mở cửa coi Reckon. Miki đập cửa la lên, mày vào chỉ có phá thôi, về đi. Reckon nói vọng trong nhà ra, tao đếm tới ba, mày mà không mở cửa là tao xông vào đấy. Miki săn tay áo lên, nghe vậy Baji, Chifuyu và Kazurota chuẩn bị thân chặn cửa lại. 1, 2, 4, rồi đập cửa chạy vào. Đám chặn cửa nghe bị trịch nhịp mà không kịp làm gì. Kết quả là ba đứa bị cái cửa đè xuống còn bị Miki đập lên. Nhưng đã có đội dự bị đã cản Miki lên phòng cậu. Pachi đè Miki xuống, Angry lấy dây thần trói người Miki lại rồi thở dài. Quá nhanh quá nguy hiểm, nhìn đám này Yuzuha bất lực rồi lặng lẽ rời đi như không khí, vốn họ có để ý đến cô đâu, có đi hay không thì họ cũng có biết đâu. Đúng là người con gái tội nghiệp. Reckon mới đo nhiệt độ cho cậu trên lầu xong đi xuống thấy Miki đang bị trói nằm dưới đất, mặt bắt đầu trở nên khinh bỉ mà đi qua. Miki thấy cái thái độ lồi lõm đó của Reckon thì đâu có vừa, dù bị trói hai tay nhưng chân có trói đâu. Ngồi dậy chạy lại chỗ Reckon tung ra một cú đá đẹp mắt mà hạ xuống. Tuy đỡ được cú đá như cánh tay của Reckon đã đau lên rồi, tức quá bay vô đánh lộn trong bếp luôn. Thấy không ổn mọi người vào can lại như Baji vô tình đỡ cú đấm cho Miki. Mặt đỏ lên, Baji tức giận cũng lao vào đánh lại kiểu như, mày đánh tao, tao đánh lại, có qua có lại, thay vì hai đứa đánh lộn thì bây giờ là một bầy. Mitsuya và Hakai đi mua thuốc về thì thấy cái cửa nhà cậu bị hưa nằm lăn lóc trong nhà mà bước vô. Như rất xui cho Mitsuya, anh vừa bước vào phòng khách thì nguyên một cái ghế bay thẳng vào đầu anh mà té xỉu tại chỗ. T-A-K-A-A-A-A-A-A, Hakai ôm Mitsuya mà khóc lóc la lên như anh vừa chết. Thế là nhà cậu trở thành cái rạp siếc trung ương có những màn biểu diễn như đáng lộn trong nhà với các diễn viên tham gia, Miki kẻ cầm đầu, Reckon kẻ mang lại cuộc ẩu đả, Baji kẻ có qua có lại, Smiley người hùa và cuối cùng Chifuyu người đi theo đấng tối cao tiền bối Baji của mình. Và vở kịch bi đát giữa hai người con trai bị chia tách tình anh em với diễn viên quần bò Hakai trong vai người em đau khổ, Mitsuya trong vai người anh bị ngất vì cái ghế phang vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là khán giả cổ vũ Angry, Pachi, Payan và Kazutora và có sự góp mặt của ba kẻ theo dõi ở ngoài, Sanju đang trốn ở sân ngoài nhà cậu và Hanma bố láo đứng cạnh Kisaki tri thức ở trong hẹp gần đó. Cách chương.